Tận thế Long Đế, từ đánh dấu bắt đầu tiến hóa. Chương 367, năm cái cấp 8 Liệp Hoang Sư. Góc truyện audio.com. Mạc Thích muốn đánh dấu ra cái kia thanh nhỏ trùng động súng bắn tỉa. Nhưng là rất hiển nhiên, Quang nhìn một chút cái kia thanh súng bắn tỉa, không cách nào đánh dấu đi ra. Lấy hắn đối hệ thống hiểu rõ, ít nhất phải sờ qua cái kia thanh súng bắn tỉa, thậm chí phải dùng cái kia thanh súng bắn tỉa giết qua địch người mới được. Nhưng là cái kia thanh súng bắn tỉa bị quân đội coi là chân bảo, há là mình tùy tiện muốn sờ liền có thể mò. Xem ra còn phải chậm rãi chờ cơ hội. Lúc này, cái kia cấp 8 Liệp Hoang Sư vừa chết, Lục Thủ Minh lúc này hạ lệnh, tất cả mọi người thu nhỏ vòng vây, gặp phải hoang phì giết chết bất luận tội. Bên cạnh có người hỏi, nếu là hoang phì lấy bình dân làm con tin đâu? Lục Thủ Minh nói ra, cái kia chỉ có để những bình dân này tự cầu phúc. U Châu quân đội không phải tổ chức từ thiện. Mạc Thích trong lòng hơi hơi run lên, nhìn về phía bên cạnh Lục Thụ Minh. Không phải cần phải lấy con tin an toàn là điều kiện tiên quyết sao? Lục Thụ Minh cười khổ một tiếng, nói ra, chúng ta trước kia từng có rất nhiều lần ví dụ như vậy. Vì con tin an toàn, binh lính của chúng ta hoặc là bỏ vũ khí xuống, trở thành địch nhân bia sống, hoặc là cũng là bị địch nhân đào tẩu, tai họa càng nhiều bách tính. Cho nên chúng ta hiện tại xử lý phương pháp đều là lấy đánh giết địch nhân vì mục tiêu chủ yếu, còn lại đều là không quan trọng. Mạc Thích gật gật đầu. Loại sự tình này không thể nói ai đúng ai sai. Đổi vị suy nghĩ một chút, nếu là mình đi diệt phỉ, gặp gỡ con tin bị bắt cóc, chính mình là vì con tin để súng xuống, sau đó tùy ý hoang phỉ xâm lược đâu? Vẫn là liều mạng con tin thụ thương nguy hiểm, đem hoang phỉ tiêu diệt. Đáp án không cần nói cũng biết, mà lại làm như vậy còn có một chỗ tốt. Làm địch nhân đều biết, người căn bản sẽ không bởi vì làm con tin mà để súng xuống lúc. Bọn họ tự nhiên là sẽ không lại đi người duy trì chất. Dạng này ngược lại làm cho con tin an toàn hơn. Tại Mạc Thích suy nghĩ bên trong, vòng vây từ từ nhỏ dần. Rốt cục, song phương có tiếp xúc. Oanh, một mặt tường bị chỉnh thể đánh xuyên. Ầm ầm, quảng cáo. Một tòa lầu bị trực tiếp đánh sập. Oanh, mặt đất bị cự lực đập ra một cái hố to. Tòa này Cửu Dương Thành, tại song phương chiến đấu phía dưới, đang trở nên thủng trăm ngàn lỗ. Lục Thụ Minh từ không trung máy không người lái quay chụp đến trong hình, quan sát toàn cục, bày mưu tính kế. Đối phương đã mất đi mạnh nhất cấp 8 Liệp Hoang Sư. Xem ra trận chiến đấu này tựa hồ là nghiêng về một phía cục diện. Quân đội ba cái cấp 8 Liệp Hoang Sư trôi nổi tại giữa không trung, sự chú ý của bọn họ điểm chỉ có một cái. Đối phương những cái kia cấp 7 Liệp Hoang Sư, một khi đối phương cấp 7 Liệp Hoang Sư có muốn chạy trốn xu thế, bọn họ liền sẽ đem cản lại. Mà lúc này, hoang phỉ bên trong, những cái kia cấp 7 Liệp Hoang Sư gặp không thể trốn đi đâu được. Bọn họ 5 người liếc nhau, sau đó 5 người đều là lấy ra một bình dược tề ăn vào. Ngắn ngủi trong khoảnh khắc, 5 người khí thế trên người vậy mà kịch liệt tăng vọt. Rất nhanh, 5 người khí thế trên người đều đạt đến cấp 8 Liệp Hoang Sư. Ba cái kia quân đội cấp 8 Liệp Hoang Sư gặp này đều là trong lòng run lên. 5 người này phục dụng hiển nhiên là một loại nào đó cấm dược. Loại này cấm dược có thể trong khoảng thời gian ngắn đem 5 người này thực lực tăng lên một cấp. Đương nhiên, loại này cấm dược tác dụng phụ cực lớn, có là lấy rút ngắn thọ mệnh làm đại giá, có là lấy về sau cũng không cách nào tăng lên nữa dù là một bước làm đại giá. Mà lại, dược hiệu càng tốt, tác dụng phụ lại càng lớn. Ba cái kia quân đội cấp 8 Liệp Hoang Sư thấy thế, vội vàng hướng Lục Thụ Minh báo cáo. Lục Thụ Minh nghe vậy, liền vội vàng kêu lên, tay bắn tỉa, động thủ. Tay bắn tỉa cũng đã nhắm ngay một người trong đó. Bành, súng bắn tỉa vang, một người trong đó trực tiếp bạo thành một đoàn xương máu. Còn lại bốn cái hoang phỉ bên trong cấp 8 liệp hoang sư thấy thế, mỗi một cái đều là ánh mắt hiện đầy tơ máu. Bọn họ một bên tránh né lấy tay bắn tỉa vị trí, một bên tránh né lấy bên trên bầu trời ba cái kia quân đội cấp 8 liệp hoang sư. Thế mà, ba cái kia quân đội cấp 8 liệp hoang sư không ngừng hướng về mặt đất oanh ra năng lượng, đem trên mặt đất chướng ngại vật từng cái thanh trừ, cho tay bắn tỉa chế tạo tầm mắt. Cái kia bốn cái cấp 8 liệp hoang sư gặp này, nguyên một đám hận đến là nghiến răng nghiến lợi. Mắt thấy chung quanh đồng bạn bị quân đội không ngừng oanh sát. Bốn người bọn họ liếc nhau. Móa nó, liều mạng, đồ chó hoang. Lão tử coi như liều mạng sống ít đi 10 năm, hôm nay cũng muốn đem những thứ này đồ chó hoang tiêu diệt. A, bốn người này một bên gào thét, một bên một người xuất ra 10 bình dược tề. Ừng ực rót xuống dưới. Rất nhanh, bốn người khí thế trên người lại một lần nữa bão tố thăng lên. Cấp 9 sai để, bên trên bầu trời, ba cái kia quân đội cấp 8 liệp hoang sư thấy thế, đều là biến sắc. Quân trưởng, cấp bậc của bọn hắn đã tăng lên tới cấp 9. Lục Thủ Minh nghe vậy, thầm nghĩ trong lòng không tốt, liền vội vàng kêu lên, bảo hộ tay bắn tỉa. Đối phương tăng lên tới cấp 9 liệp hoang sư, chủ yếu mục tiêu khẳng định là quân chủ tay bắn tỉa. Lời còn chưa dứt, chỉ thấy bốn cái liệp hoang sư cơ hồ là đồng thời nhảy lên không trung, hướng về tay bắn tỉa vị trí, liền bắn ra bốn đạo thô to năng lượng. Ám sát tiểu tổ ba người kia thấy thế, đều là trong lòng hiện ra một vệt tuyệt vọng tới. Xong, ba người bọn họ bên trong, mạnh nhất một cái mới chỉ là cấp 2 liệp hoang sư. Dù là không bị cái này bốn đạo năng lượng đánh trúng, chỉ là dư âm, cũng có thể đem bọn hắn cho oanh thành mảnh vỡ. Mà lại lúc này liền sử dụng nhỏ trùng động truyền tống trang bị thời gian đều không có. Vô luận từ phương diện nào đến xem, bọn họ đều không có một tia chạy trốn khả năng. Ngay tại lúc này, một bóng người lại đột nhiên xuất hiện tại bọn hắn trước người. Oanh, quảng cáo. Cùng lúc đó, bốn đạo năng lượng gần như đồng thời đánh vào đạo thân ảnh kia phía trên. Chói mắt đỏ bạch sắc quang mang nhất thời che mất phương viên ngàn mét. Lục Thủ Minh vốn là chính đang lo lắng tay bắn tỉa, đột nhiên cảm giác được bên người thiếu một người. Sau một khắc, liền thấy tay bắn tỉa chỗ đó xuất hiện một bóng người. Người này không là người khác, chính là Mạc Thích. Đương nhiên, Lục Thủ Minh tuy nhiên kinh ngạc, nhưng cũng không có lo lắng quá mức. Dù sao cũng là quân đội lão đại, ăn rồi gặp qua. Hắn biết, lấy Mạc Thích cá tính, nếu không phải 10 phần chắc chín, tuyệt đối sẽ không mạo hiểm làm như thế. Cho nên có Mạc Thích tại, đánh lén tiểu tổ xem như bảo vệ. Sự thật quả nhiên như hắn suy nghĩ. Làm bốn phía đỏ bạch sắc quang mang tán đi thời điểm, chỉ thấy Mạc Thích y nguyên đứng sừng sững ở chỗ đó, lông tóc không tổn hao gì. Phía sau hắn ba cái ám sát tiểu tổ thành viên cũng đều là lông tóc không tổn hao gì. Ngoại trừ Lục Thủ Minh bên ngoài, tất cả những người khác thấy cảnh này, không không kinh ngạc vạn phần. Tại bốn cái cấp 9 liệp hoang sư liên hợp oanh kích phía dưới, lại có thể không có chút nào không tổn hao gì. Thậm chí ngay cả quần áo trên người đều không có nửa điểm tổn hại. Cái này dưới cái nhìn của bọn họ, căn bản chính là khó tâm tưởng tượng. Bọn họ cũng không biết, Mạc Thích trước đó đánh dấu đi ra vảy rồng là có thể miễn dịch một lần bất luận cái gì tình thế công kích. Đừng nói là cấp 9 liệp hoang sư, cho dù là cấp 9 đại hoang sư qua nhất kích phía dưới, cũng căn bản là không có cách đối Mạc Thích tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì. Mạc Thích sau lưng, Ba cái kia ám sát tiểu tổ thành viên thấy thế, chấn kinh sau khi, cũng đối Mạc Thích mang trong lòng cảm kích. Chúng ta thiếu ngươi một cái mạng. Cái kia tay bắn tỉa nói ra. Mạc Thích thì là thầm nghĩ trong lòng. Hiện tại hẳn là có thể đánh dấu ra nhỏ trùng động súng bắn tỉa đi. Chuyện được giới thiệu để giải trí phong lưu chân tiên. Cách chương.